Mắt nàng nhìn xung quanh. Vò đầu. Đến rồi à. Kỳ Vân Hân không lên tiếng. Ở một bên giữ yên lặng. Giản Yên nhìn nàng áy náy cười cười cuối cùng nói với đầu dây kia. Là biên kịch. Phòng gì? Ừ, ta không có ở trong phòng. Ta ở dưới lầu mua một ít đồ. La Tinh nâng điện thoại lên nói. Ở dưới lầu A, cũng không có chuyện gì. Ta vừa gội đầu xong mới nhớ đến ta quên mang theo máy sấy. Muốn tìm ngươi mượn dùng một chút. Máy sấy A, ta có mang theo. Giản Yên nói xong cả người cũng tỉnh táo trở lại. Nàng tiếp tục nói. Chỉ là phải đợi một chút nữa ta mới có thể trở về phòng được. Nếu không trước tiên ngươi đi mượn của người khác thử xem. Từ chối rất rõ ràng. La Tinh có chút hối hận tại sao chính mình lại sớm ngả bài như thế. Ít nhất trước kia Giản Yên cũng sẽ không phòng bị nàng như vậy. Nàng nói. Vậy cũng được. Ta đi hỏi những người khác một chút. Giản Yên cười cười. Ừm. Vậy đi. Nàng tắt điện thoại đi sau đó thở phào một hơi. Kỳ Vân Hân vẫn một mực nhìn về phía trước. Làm bộ như không nghe được cuộc điện thoại của nàng. Chỉ là ngay sau khi nàng tắt điện thoại đi mới nói. Là La Tinh sao? Giản Yên nói. Ừm, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước. Cảm ơn ngươi đã đưa ta trở về. Giọng nói của nàng rất bình thường. Lúc nàng nói Kỳ Vân Hân còn nhìn vào cặp mắt của nàng. Bình tĩnh vắng lặng, không có một chút tình cảm. Kỳ Vân Hân đối đầu với cặp mắt kia gật đầu. Được, Giản Yên nói xong liền mở cửa ghế phụ ra. Lại quên chính mình còn chưa có tháo đai an toàn ra. Nàng xấu hổ cười cười. Cúi đầu đặt tay lên trên chốt của đai an toàn. Lại không ngờ tới Kỳ Vân Hân cũng tiện tay đặt ở phía trên chuẩn bị giúp nàng tháo ra. Tay của cả hai người ở trên chốt màu đỏ của đai an toàn chạm vào nhau. Đều rất ấm áp, Giản Yên giống như bị điện giật lập tức rút tay về. Kỳ Vân Hân nhìn thấy hành động này của nàng cũng không lên tiếng. Chỉ tháo đai an toàn ra nói. Xong rồi, Giản Yên thoáng gật đầu. Cảm ơn. Kỳ Vân Hân nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng của nàng xuống xe, đóng cửa xe lại. Giản Yên sau khi mang theo túi sách xuống xe cũng không có trực tiếp đi lên khách sạn. Sợ lúc đi lên vừa vặn gặp phải La Tinh, cho nên nàng ở bên ngoài đi dạo một vòng, vừa đi vừa đá vài cục đá nhỏ ở trên đường. Nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng gọi cho Cố Thái một cuộc điện thoại. Đầu danh bên kia liền ầm ầm. Giọng nói của Cố Thái rất lớn nói. Ngươi nói cái gì? Giản Yên cau mày. Ngươi đang làm cái gì? Cố Thái từ trong quán rượu đi ra. Tiếng ồn ào giảm đi một chút. Nhưng tiếng gió thổi càng rõ ràng hơn. Giọng nói của nàng có chút run cầm cập. Có chuyện gì à? Ta vừa ở trong quán rượu muốn sắp xếp trang trí lại xung quanh đây. Này không phải là sắp đến Tết rồi sao? Giản Yên lúc này mới nhớ tới đúng là đã sắp đến Tết. Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm quán bar của Cố Thái đều sẽ mở một cái party nhỏ. Trước kia chính mình còn có thể đi hỗ trợ, năm nay lại không thể đi được. Nàng nói, không có chuyện gì, ngươi đi làm việc đi. Tuy rằng Cố Thái lạnh run cầm cập nhưng vẫn là lo lắng cho bạn tốt có chuyện. Không thể giả vờ như không nhìn thấy hít vào thở mạnh ra nói. Có chuyện gì à, nói đi. Ngươi cũng không phải vô duyên vô cớ lại gọi điện cho ta. Giản Yên vốn muốn tâm sự cùng với Cố Thái về chuyện Kỳ Vân Hân trong đêm nay rất khác thường. Thế nhưng vừa bị gió lạnh thổi ngang qua một lượt, nàng lại cảm thấy chính mình là nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ Vân Hân kiên trì đưa nàng trở về cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Giản Yên nói, thật sự không có chuyện gì. Buổi tối liền ngủ không được. Muốn cùng ngươi tâm sự vậy thôi. Tâm sự a? Tuy rằng Cố Thái cũng muốn cùng Giản Yên tán gẫu. Nhưng bên ngoài này thực sự lạnh đến quá đáng. Nàng nói, nếu không chờ ta trở về rồi tán gẫu. Không cần. Giản Yên ngáp một cái. Chờ ngươi trở về ta đều đã đi ngủ. Vẫn là lần sau đi. Cố Thái không có từ chối nói. Vậy cũng được. Đúng rồi. 30 Tết năm nay đó. Ngươi có việc gì không? Lúc trước. Trước khi Tết đến nàng liền bắt đầu giúp Cố Thái sắp xếp trang trí lại quán bar. Vào 30 Tết còn có một lượng khách đến khiêu vũ cực lớn. Thế nhưng năm nay, Giản Yên nói, ta không tham gia. Cố Thái cười, phí lời, ngươi hiện tại đều là một cái nghệ sĩ. Ta còn muốn để ngươi tham gia. Ăn nhiều hưởng ké kéo ta lên trên hot search à. Này không phải là vì ta hẹn được bà chủ cùng Duyệt Duyệt cũng tới. Muốn ngươi tới để cùng nhau chơi đùa sao? Nhắc tới hai chữ Duyệt Duyệt là giọng nói của nàng ngọt ngào kỳ lạ. Giản Yên vừa nghe đã buồn nôn. Nàng kéo khóe miệng lên. Biết rồi, nếu hôm đó ta không có bận chuyện gì. Đến lúc đấy sẽ nhắn tin cho ngươi. Ok, Cố Thái cao hứng nói. Liền quyết định như vậy đi. Nàng nói xong phía sau có một giọng kêu to. Chấm, bà chủ. Cố Thái kêu lên đáp lại một tiếng nói. Cứ như vậy đi, ta cúp máy. Giản Yên thu lại điện thoại bỏ vào trong túi sách. Gió lạnh thổi đã lâu như vậy. Hỗn độn đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Nàng trở về phòng. Trên hành lang rất yên tĩnh. Không có ai. Nàng thở phào một hơi trở về phòng của mình. Sau khi rửa mặt nàng nằm ở trên giường. Không biết có phải là do vừa rồi đã ngủ một giấc thoải mái ở trên xe hay không. Bây giờ nàng nằm ở trên giường trái lại có chút mất ngủ. Dù sao cũng không ngủ được. Nàng thẳng thắn nằm bấm điện thoại. Weibo vẫn có một ít tin tức mới mẻ. Chỉ là gần tới Tết. Tin tức của các lễ trao giải đã bắt đầu tung ra ngoài. Hiện tại đang hot nhất chính là Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh. Cái tên của hai người này chỉ cần đi một mình thôi cũng đã có lưu lượng cao chớ nói chi là hợp lại. Fan đều muốn bùng nổ. Vì lẽ đó không ít dạ hội đều đã gửi lời mời hai người này. Người qua đường dồn dập suy đoán các nàng sẽ tham dự thảm đỏ của nhà nào. Lễ trao giải hàng năm khẳng định các nàng sẽ tham gia. Từ hàng năm đến cuối năm đều là thời gian của các lễ trao giải. Cảnh lão sư cùng Cố lão sư cực khổ rồi. Sipita theo lại muốn cùng đi lễ trao giải sao? Điều này đều khiến các mama vui mừng. Ta cảm thấy năm nay các nàng có thể sẽ đi dạ hội của Kinh Nghi. Không phải các nàng vừa mới hợp tác cùng Kinh Nghi trong bộ Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Hay sao? Phỏng chừng sẽ tham gia ở đấy. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có thể hai nàng sẽ tham gia. Tuy rằng Giản Yên đã không có ở trong giới giải trí hơn 3 năm. Thế nhưng nàng cũng không có bỏ sót tin tức nào. Kinh Nghi có một đài truyền hình độc lập. Hàng năm đều sẽ có dạ hội. Dàn khách mời ngoại trừ các nghệ sĩ lớn nhỏ trong Kinh Nghi. Còn có các nghệ sĩ đã từng hợp tác. Vì lẽ đó người qua đường suy đoán Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh sẽ tới tham dự dạ hội của Kinh Nghi. Nhưng này cũng không thể nói trước được. Hai người có tham dự hay không? Cũng không nhất định phải bắt buộc. Giản Yên vẫn chưa nghĩ xong liền nhìn thấy WeChat có tin nhắn. Nàng mở ra xem. Là Tô Tử Kỳ gửi cho nàng. Đã ngủ chưa? Giản Yên đánh một cuộc gọi đi. Tô tỷ. Tô Tử Kỳ ho khan hai tiếng. Giản Yên hỏi. Bị cảm sao? Không có. Tô Tử Kỳ mới vừa hút một điếu thuốc. Vẫn chưa bình thường trở lại. Vì lẽ đó âm thanh rất khàn khàn. Nàng nói. Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Giản Yên cười. Không phải Tô Tỳ cũng không có đi ngủ sao? Có chuyện gì à? Âm thanh của Tô Tử Kỳ lộ ra suy gờ. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trực giác của Giản Yên cảm thấy chắn chắn có liên quan tới dạ hội của Kinh Nghi. Nàng hỏi lên. Tô Tử Kỳ nói. Làm sao ngươi biết? Khoảng thời gian này nàng vẫn đang tìm tài nguyên cho Giản Yên. Thế nhưng nàng mới vừa phục xuất. Các bên quảng cáo ghét bỏ nàng không có tiếng tăm. Tài nguyên cũng không được mấy cái tốt đẹp. cho nên nàng đã nghĩ trước tiên nên tìm kiếm cơ hội ở bên trong kinh nghi. Vừa nói tới, vẫn đúng là nàng tìm được một cái. Bạn nhảy, Giản Yên lặp lại, ta sao? Tô Tử Kỳ nói, ngày mai lúc 3 giờ ngươi đi đến kinh nghi. Đỗ Dịch muốn sàng lọc qua. Cố đạo diễn bên kia ngày mai ta sẽ gọi cho hắn. Giản Yên thấy nàng đem hết thảy mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa chỉ có thể nói. Được, ta biết rồi. Tô Tử Kỳ cùng nàng chúc ngủ ngon sau đó tắt máy. Giản Yên nằm ở trên giường cân nhắc vài giây rồi lại ngồi dậy. Sớt tên của Đỗ Dịch. Đỗ Dịch nổi tiếng cách đây không lâu. Thế nhưng danh tiếng thì rất lớn. Hắn là ca sĩ, xuất thân từ một chương trình âm nhạc, đoạt được giải quán quân sau đó liền liên tục xuất hiện trên các chương trình game show. Đi hát, ra album, mở buổi biểu diễn, vốn dĩ đã có thực lực, hơn nữa vẻ bề ngoài lại rất được, rất nhanh liền được gọi là ngôi sao tân binh trong giới ca sĩ. Trong 2 năm qua, mỗi khi ra một album đều có thể liên tục đứng đầu trong mấy tháng liền ở trên bảng xếp hạng. Thời tới đỡ không kịp, fan của hắn đều gọi hắn là Tiểu Thiên Vương. Một người nổi như vậy, Giản Yên tự nhiên cũng không xa lạ gì. Bài hát của hắn hầu như Giản Yên đều đã nghe qua. Còn ở trong quán bar của Cố Thái hát qua vài lần. Chỉ là ngày mai sẽ tiến hành sàng lọc lựa chọn. Giản Yên vẫn có một chút thấp thỏm. Điều này làm cho nàng hơn nửa đêm đều không ngủ ngon giấc. Hôm sau trời vừa sáng cố đạo diễn liền gọi cho Giản Yên nói nàng buổi chiều sẽ được trở về sớm một chút. Vì lẽ đó buổi sáng sẽ bắt đầu quay phân cảnh của nàng trước. Giản Yên cảm ơn cố đạo diễn nhiều lần. Hắn mới cười cười nói. Không có chuyện gì. Trước khi sang năm ai cũng đều bận rộn. Có thể hiểu được, bên này hắn mới vừa đi thì La Tinh cũng cầm kịch bản đi tới bên người nàng nói. Buổi chiều bận gì sao? Giản Yên không có gạt nàng. Gật đầu nói, phải đi sang công ty một chuyến. La Tinh hỏi, hay là ta đưa ngươi đi qua đấy? Giản Yên lắc đầu, Tô Tỷ sẽ đến đón ta. La Tinh khóe môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Giản Yên giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của nàng. Nàng nhìn La Tinh nói. Ta đi tìm cố lão sư diễn tập một vài đoạn. Được, giao lưu ngắn gọn như vậy sau đó Giản Yên đi về hướng cố Khả Hinh. Ánh mắt ở phía sau vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng của nàng. Giản Yên ngẩng đầu, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nàng đi tới bên cạnh cố Khả Hinh nói. Cố lão sư, ta muốn diễn tập cùng ngài hai phân cảnh có được không? Cố Khả Hinh quay đầu, nhìn vào mắt Giản Yên, rồi lại xuyên qua nàng bả vai nhìn về La Tinh đang đứng ở phía sau nàng. Nheo mắt lại, cười, được, Giản Yên đưa kịch bản lên. Vào giữa trưa, Giản Yên ngoại trừ đứng dưới ống kính thì chính là đổi trang phục. Đến cả uống ngụm nước cũng đều không có thời gian. Tô Tử Kỳ đến đoàn phim đón nàng thì thấy nàng vừa mới đổi trang phục từ trong phòng thay đồ bước ra. Tô Tử Kỳ đưa tay lên. Yên Yên, Giản Yên ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng. Liền cười nói. Tô Tỷ, Tô Tử Kỳ đi tới nàng bên cạnh hỏi. Vẫn còn phải quay sao? Giản Yên gật đầu. Còn có hai phân cảnh nữa. Bữa trưa ngươi có ăn gì chưa? Tô Tử Kỳ giúp nàng thu dọn vạt áo. Nói rằng, vẫn chưa, ta tính lại ăn trực đây. Giản Yên cười, ta cũng chưa ăn. Lúc ngươi đi lấy nhớ mang giúp ta thêm một phần cơm. Tô Tử Kỳ, được, La Tinh đứng ở phía sau các nàng. Trên tay cầm lấy hai hộp cơm. Vốn dĩ nàng đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại. Đợi đến khi Giản Yên rời đi nàng mới bước lên trước vài bước. Hô, Tô Tỷ, La biên kịch, Tô Tử Kỳ vừa nhìn thấy nàng mắt liền sáng lên. Thật trùng hợp, ta cũng vừa muốn chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Khoảng thời gian Yên Yên ở trong đoàn phim này, làm phiền ngươi quan tâm đến nàng rồi. La Tinh cười cười, Không có nói ra cũng còn tốt. Nói ra rồi, Giản Yên trái lại còn không cho nàng bất kỳ cơ hội quan tâm chăm sóc nào. Mặc dù đây là kết quả mà nàng có thể dự đoán trước được. Chỉ là tưởng tượng cùng thực tế hoàn toàn khác nhau. Nàng bây giờ có chút khó chịu. Nhân viên đã vào tư thế làm việc. Có tiếng hô lên bắt đầu. Giản Yên đứng ở dưới ống kính. Nhược nhược yếu ớt. La Tinh sửa lại lời giải thích của chính mình. Không phải có chút khó chịu. Mà là vô cùng khó chịu. Tô Tử Kỳ thấy nàng không lên tiếng liền nghiêng đầu nhìn vào hai mắt nàng. La Tinh đưa tay đặt hai phần cơm vào tay của Tô Tử Kỳ. Nói rằng, Tô Tỷ chắc vẫn chưa ăn gì đi. Ngươi và Yên Yên cùng nhau ăn đi. Tô Tử Kỳ cúi đầu. Vậy còn ngươi? La Tinh nói, ta lại đi lấy một phần khác. Trên mặt Tô Tử Kỳ mang điệu cười nhạt, vẻ mặt đăm chiêu. Cảm ơn a, La Tinh nâng giọng ừ một tiếng rồi xoay người rời đi bên người nàng. Cảnh quay của Giản Yên đã kết thúc, nàng liền đi cùng Tô Tử Kỳ vào chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Cuối cùng nàng nghe được Tô Tử Kỳ hỏi. Yên Yên, ngươi cùng La biên kịch, xảy ra chuyện gì sao? Giản Yên gắp một đũa cơm đặt vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, nàng nói, không có xảy ra chuyện gì a. Rất tốt. Tô Tử Kỳ ngồi ở cạnh người nàng nhỏ giọng nói, là bởi vì ngươi không muốn có hiểu lầm gì sao? Khi nãy nàng đang nghĩ tới, Giản Yên trước một phút cái gì cũng đều nghe theo sự sắp xếp của nàng. Sau một phút liền rõ rõ ràng ràng nói không muốn xào CP. Còn chỉ định không nên xào CP cùng với La Tinh. Nàng đã suy đoán qua vài loại khả năng. Bây giờ gặp mặt mới cảm giác mình cũng không có nghĩ sai. Giản Yên thấy Tô Tử Kỳ vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Tô Tỷ, ăn đi. Tô Tử Kỳ hiểu rõ. Được, hai người ăn xong gần như đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Giản Yên theo Tô Tử Kỳ leo lên xe chuẩn bị đi đến công ty. Trên đường Tô Tử Kỳ nói. Còn nhớ Lê Vi Khanh chứ? Giản Yên nghe được cái tên này thì chớp chớp mắt. Sau đó mới nói. Có chuyện gì sao? Tô Tử Kỳ cho rằng nàng đã quên. Nói rằng, chính là cái người lần trước thử vai cùng nhân vật với ngươi đấy. Giản Yên gật đầu. Nàng cũng tới đăng ký làm bạn nhảy sao? Không có. Tô Tử Kỳ hai tay đặt ở trên tay lái. Vừa lái xe vừa nói. Nàng thật giống như có vài hoạt động khác. Ta chỉ nhắc ngươi một tiếng, để ngươi cách xa nàng một chút. Giản Yên trầm mắt. Có gì sao? Tô Tử Kỳ thở dài. Ta nghi ngờ cái xì căng đan lần trước chính là nàng trả thù ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tùy cơ 30 tiền lì xì. Sao sao tách. Cảm tạ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.